Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733. Chương 733 Tài Bắn Cung Quá Cường Hãn. Mới mẻ mùi máu tươi lan tràn, tên kia áo lục nam tử cùng Hồng Phát lão giả lập tức thối lui. Cùng che mặt nam tử đứng ở một chỗ, Long Cẩm Trai cảm giác bốn phía thổi qua tới âm phong. Sắc mặt đại biến, có nguy hiểm, đi mau, hắn nói mới vừa nói chuyện, đột nhiên từ sân bốn phía toát ra rất nhiều hắc ảnh. Mặt khác mấy người đều sinh ra không tốt cảm giác, Ngô Thanh Thiển nhìn những cái đó dần dần tới gần hắc ảnh. Sắc mặt cũng đổi đổi, nàng không nghĩ tới ở thế giới này thế nhưng sẽ nhìn đến tang thi. Hắc ảnh tới gần lúc sau, ở màu đỏ chiếu sáng hạ bộ dáng hiển lộ vô dị. Làm Long Cẩm Trạch đám người chấn động đồng thời, lại nhịn không được ra đầu tê dại. Đây là cái quỷ gì đồ vật, như là người giống nhau, nhưng là lại mang theo vô tận thi khí, một người linh hoàng kinh hô ra tiếng. Long Cẩm Trạch nghĩ nghĩ nói, hẳn là chính là tà tu nhóm át chủ bài, chỉ có thể trước toàn bộ giết lại nói, hảo, sát, những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Này đó quái vật hơi mang dại ra trong mắt tản ra thị huyết khát vọng. Dương miệng rộng, trong miệng hàm răng sắc nhọn, bọn họ tin tưởng nếu là một khi chính mình bị bắt, tuyệt đối sẽ bị này đó quái vật ăn tươi nuốt sống. Tang thi đem mấy người làm như đồ ăn mục tiêu, Long Cẩm Trạch mấy người cũng không có chút nào do dự. Trực tiếp đón đi lên, không ngừng chảm đấm tang thi càng ngày càng nhiều. Mấy người tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng kết quả lại làm cho bọn họ sắc mặt lại lần nữa kinh biến. Vô luận như thế nào chảm đánh, cho dù là bị chặt đứt tay, chân hoặc là thân mình tang thi, đều như cũ còn sống, cũng tiếp tục tham dự công kích. Làm sao bây giờ? Tiếng sấm nhìn Long Cẩm Trạch hỏi. Ngô Thanh Thiển vẫn luôn không có động thủ, đáy lòng vốn dĩ bị ngăn chặn thô bạo cùng thích giết chóc điên cuồng tuôn ra dựng lên. Đáy mắt mang theo một mặt màu đỏ tươi, toàn thân tản ra một cổ nồng đậm sát khí. Long Cẩm Trạch trên mặt cũng toàn là vẻ mặt ngưng trọng, mang theo vài phần vô thố. Trước ngăn cản một trận, mau chóng lui lại, Ngô sư muội làm sao vậy? Tiếng sấm đột nhiên xuyên thấu qua tang thi đàn thấy Ngô Thanh Thiển hơi thở thực không thích hợp. Long Cẩm Trạch đám người cũng nhìn qua đi, phát hiện Ngô Thanh Thiển lúc này thanh nhã khí chất đã sớm biến mất hầu như không còn. Trên người toàn là sát khí cùng lệ khí, cũng hoảng sợ, bọn họ đồng thời đoán rằng Ngô Thanh Thiển có thể là bị này đó quái vật ảnh hưởng. Ngô sư muội tiểu tâm a, mấy người lo lắng hô một tiếng, Ngô Thanh Thiển cũng bởi vì này một tiếng chậm rãi ngẩng đầu. Nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi đừng cho bọn họ cắn chung, bọn họ trong óc có một loại tinh hạch, chỉ có đem tinh hạch đào ra, hoặc là đánh nát mới có thể chân chính đánh chết. Ngay sau đó nàng không ở nhiều lời. Chín màu ma liên bị triệu hoán ra tới, một cổ thánh khiết quang mang chiếu rọi, làm vốn dĩ đã ly Ngô Thanh Thiển rất gần tang thi đàn lui ra phía sau vài bước, như là thực sợ hãi chán ghét này cổ ánh sáng nhu hòa. Một phen màu nguyệt bạch năng lượng biến ảo cung tiện ở Ngô Thanh Thiển trong tay xuất hiện. Chín màu ma liên linh lực biến ảo mũi tên huyền phù ở giữa không trung. Ngô Thanh Thiển nắm lên một phen mũi tên đặt ở cung tiễn thượng. Kéo bắn khai, một chi chi mang theo thánh khiết lưu quang mũi tên đánh bay mà ra. Toàn bộ hướng tới tang thi đầu vọt tới. Này đó tang thi đã mở ra linh trí, biết nguy hiểm, thấy mũi tên bay tới, sôi nổi xoay người hướng tới phía sau chạy tới. Đáng tiếc tốc độ lại không có mũi tên mau, một chi chi mũi tên xuyên qua tang thi đầu, ngay sau đó mang ra từng viên tinh hạch, bị bắn trúng tang thi toàn bộ ngã xuống đất chết đến không thể càng chết. Cuối cùng bị kia cổ thánh khiết dư quang bao trùm tinh lọc biến mất. Ngô Thanh Thiển mũi tên lại không lưu tình chút nào tiếp tục xuyên bắn. Thực mau, thượng trăm chỉ tang thi đã bị bắn chết quá nửa, như vậy một màn cũng làm Long Cẩm Trạch đám người sợ ngây người. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nguyên lai quái vật còn có thể như vậy sát, Bất quá ngu sương muội tài bắn cung cũng quá cường hãn. Mũi tên tất trung, không hề hư phát, còn có thể tinh lọc quái vật. Hết chương.